Sát thần Chí Tôn, chương 2760, C2760, thân phận công chúa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ bồi dưỡng ta, ta khắc ơn này trong tâm khảm. Nếu như bệ hạ muốn lấy tính mạng ta, ta tuyệt đối không phản kháng. Chỉ là cho dù là bệ hạ cũng không thể bức bách ta làm chuyện trái với lương tâm mình. Thái độ của vị công chúa này rất là kiên quyết. Cái này, những quý tộc hoàng thất kia triệt để im lặng. Đụng phải một người giàu muối không ăn như vậy, trong lúc nhất thời bọn họ cũng tay chân luống cuống. Bích công chúa, người cần gì phải kháng cự như vậy? Có nguyên nhân gì sao? Mọi thứ chung quy phải có nguyên nhân a, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Mặc dù người thiên tư siêu quần, nhưng mà vạn nguyên đảo này có thập đại thần quốc, thiên tài xứng đôi với người dường như cũng không ít a. Như vậy cũng không bôi nhọ người. Tất cả đảo vực trong vạn nguyên đảo chúng ta có vô số thiếu nữ. Nằm mơ cũng muốn gả cho thập đại thần quốc a. Chư vị, xin nói cho bệ hạ biết, lấy tính mạng của ta thì tùy thời có thể. Muốn ta ủy thân chiêu thân là chuyện không thể nào. Vị công chúa này nói xong, đứng dậy, trực tiếp đi vào bên trong, cũng không quay đầu lại lần nào. Đứng lại, tên thân vương kia triệt để giận dữ, Bích công chúa, hoàng thất đối với ngươi đã hết lòng hết tận, ngươi đã không nghe khuyên bảo, vậy thì đừng trách chúng ta làm việc không khách khí. Vị công chúa kia cũng không dừng bước, đối với sự uy hiếp của mấy người này cũng nhắm mắt làm ngơ, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Các vị đại nhân, nô tài lại đi khuyên nhủ nàng. Người gọi là cổ công công kia cũng sốt ruột. Hắn biết, công chúa lần này có chút bướng bỉnh. Gái lớn gả chồng, lẽ ra chiêu thân không có gì là không tốt. Coi như là công chúa Lam Yên đảo vực, nếu như có thể gả tới thập đại thần quốc coi như cũng không bị bôi nhọ a. Cổ công công không dám đối mặt với lửa giận của mấy quý tộc hoàng thất, cho nên cũng nhanh chóng bước vào. Công chúa Sa, người làm như vậy là không giữ mặt mũi cho quý tộc hoàng thất. Đây là tự hủy đường lui của mình a. Cổ công công kia lo lắng nói. Hắn hầu hạ công chúa nhiều năm như vậy, đối với công chúa này rất là quan tâm. Cổ công công, người cũng muốn giống như bọn họ, bức bách ta hay sao? Ngữ khí của vị công chúa kia trong trẻo, lạnh lùng, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nô tài sao dám bức bách công chúa? Chỉ là lần này chiêu thân, hoàng thất vô cùng coi trọng. Nếu như công chúa không phối hợp, nô tài không dám tưởng tượng ra bọn họ sẽ làm ra hành động gì với công chúa. Công chúa, tuy rằng người rất được bệ hạ yêu thích, nhưng mà lần này liên quan tới kế hoạch của cả hoàng thất, là bệ hạ quyết định. Nếu như người vi phạm ý chỉ của bệ hạ, chỉ sợ cả Lam Yên đảo vực cũng không ai bảo vệ được người a. Ta biết rồi. Công chúa kia than nhẹ một tiếng, ngữ khí cũng có chút bàng hoàng. Bệ hạ có ân bồi dưỡng ta, có lẽ ta chỉ có thể dùng mạng mình trả lại. Cổ công công lo lắng. Công chúa, không được hồ đồ a. Giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt. Cho dù người không muốn đi ra chiêu thân, thế nhưng lộ diện cũng đâu có sao. Lại nói, thiên tài thập đại thần quốc vô số, công chúa hiện tại không có cảm giác gì. Có lẽ sau khi gặp lại có thể tìm được lang quân như ý thì sao? Công chúa, dù cuối cùng người không có thỏa mãn, người cũng có thể kiếm cớ cự tuyệt. Ta tin rằng thiên tài thập đại thần quốc nếu như nhìn thấy công chúa không muốn, bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu. Những thiên tài của thập đại thần quốc đều kiêu ngạo vô cùng. Nếu như công chúa không có cảm giác với bọn họ sẽ mặt dày mày dạn sao? Vị công chúa kia nhíu mày, nhìn qua cổ công công. Nếu như ta quấy nhiễu việc thông gia này, bệ hạ sẽ đối với ta thế nào? Nô tài không biết, nhưng mà trước mắt nếu như người không đáp ứng lộ diện, cửa ải trước mắt này chỉ sợ khó mà vượt qua được. Cổ công công thở dài một hơi, lại nói, bệ hạ tốn nhiều tâm huyết bồi dưỡng người như vậy, có lẽ cho dù lần này thông gia không có thành công, người cũng sẽ tìm biện pháp khác để thông gia. Công chúa, nếu như lần này chiêu thân không thành, có lẽ người nên mượn cớ du lịch thập đại thần quốc. Du lịch nhiều hơn, có lẽ sẽ tìm được vị hôn phu như ý thì sao? Chung quy vẫn tốt hơn lạnh lùng một mình như vậy. Nô tài mặc dù không biết công chúa vì sao lại như vậy. Thế nhưng nô tài biết, nếu như công chúa cứ tiếp tục như vậy là không được. Được rồi, cổ công công, ta biết rồi, người đi xuống trước đi. Nói cho bọn họ, mấy ngày nữa ta sẽ xem xét lộ diện. Nhưng mà chuyện tuyển chọn hôn phu, ta phải tự mình làm chủ. Ai cũng không bức bách được ta. Cổ công công thấy công chúa nhường bước, cũng mừng rỡ. Tốt, nô tài đi nói cho mấy vị thân vương đại nhân. Vị công chúa này nhìn thấy cổ công công rời đi, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ u sầu. Nếu như giờ phút này Giang Trần ở trong nội cung này, nhìn thấy vị công chúa này tất sẽ giật mình không nhỏ. Bởi vì vị công chúa này không phải là ai khác, mà chính là Lăng Bích Nhi đã mất tích nhiều năm. Lăng Bích Nhi ban đầu ở Đan Kiền Cung đào thoát được, về sau lưu lạc giang hồ, ở trong Vạn Tượng Cực Cảnh lấy được truyền thừa, làm cho thực lực nàng tăng lên rất nhiều. Chỉ là trong một lần chạy trối chết, nàng lại bị đuổi giết. Trong lúc vô tình bước vào một cổ trận thần bí, ma xui quỷ khiến thế nào cổ trận này lại bị xúc động. Khi mà chính bản thân nàng còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị cổ trận kia truyền tống tới Vạn Uyên Đảo. Chỉ là khác với Giang Trần, địa điểm nàng bị truyền tống tới không phải là Đông Duyên Đảo, mà là khu vực khác. Sau khi rơi xuống Vạn Uyên Đảo, Lăng Bích Nhi không khéo lại bị đuổi giết. Trong lúc nguy hiểm lại được Hoàng đế Lam Yên Đảo vực này cứu. Mà Hoàng đế Lam Yên Đảo vực phát hiện tư chất kinh người của Lăng Bích Nhi, sau đó cũng dùng đại lực bồi dưỡng. Những năm qua, tu vi của Lăng Bích Nhi đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên Hoàng đế Lam Yên Đảo vực bồi dưỡng Lăng Bích Nhi là có dã tâm của hắn. Hắn coi trọng khí chất siêu quần của Lăng Bích Nhi, muốn mượn Lăng Bích Nhi kết thành thông gia với Thập Đại Thần Quốc, khiến cho Lam Yên Đảo vực có quan hệ gần hơn với Thập Đại Thần Quốc. Không thể không nói Lăng Bích Nhi chính là một con cờ của Hoàng đế Lam Yên Đảo vực. Chỉ là tuy rằng Lăng Bích Nhi thiên tư thông minh, dù sao tuổi vẫn còn trẻ, nào đâu biết rằng bên trong có nhiều thứ như vậy. Cho tới hôm nay, lúc nàng tỉnh ngộ lại, cũng đã bị hãm vào trong vũng bùn, rất khó thoát thân được. Những năm này Lăng Bích Nhi ở Lam Yên Đảo vực, phương diện võ đạo tiến triển như bay, cũng nhận được rất nhiều tài nguyên của Hoàng thất Lam Yên Đảo vực. Tuy rằng trong lòng nàng cảm thấy có chút bất an, thế nhưng trong lòng vẫn một mực cảm kích Hoàng đế Lam Yên Đảo vực. Cách chương.